trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Khổng Minh thu đồ đệ. Gia Cát Lượng đối với Đặng Ngải khảo giáo đồng thời không có rất cao thâm. Phần lớn là một chút cơ sở tỉ như luận ngữ, mệnh tử, tuân tử loại hình đồ vật. Đặng Ngải tuy nói ăn uống, nhưng nói đến học vấn bên trên thời điểm, tật xấu này liền chậm lại rất nhiều, thậm chí cũng chuồn mất. Ngươi liền khảo giáo những này. Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía Gia Cát Lượng, nguyên lai tưởng rằng thi toàn quốc dạy bao nhiêu cao thâm đồ vật. Ai biết chỉ là một chút thư tịch nội dung cùng lý giải. Hắn tuy nhiên đối với mấy bản này sách kiến thức nửa vời, nhưng lại biết những vật này cũng là đầu năm nay sách người tất nhiên đồ vật, thuộc về cơ sở bên trong cơ sở. Gia Cát Lượng nghe vậy cười lắc lắc đầu nói: Lưu huynh là muốn cho ta khảo giáo hắn thiên hạ đại thế còn là như thế nào dụng binh. Lưu Nghị nghe vậy không khỏi khẽ giật mình. Lập tức giật mình, hắn là cầm hậu thế đã thành danh Đặng Ngải đến xem, nhưng lại xem nhẹ trước mắt Đặng Ngải vừa mới 10 tuổi ra mặt, chính là đặt nền móng thời điểm, không người là sinh ra tới cũng là đại năng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lưu Nghị gật đầu nói: Này Khổng Minh cảm thấy kẻ này như thế nào? Gia Cát Lượng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Đặng Mẫu. Phu nhân, không biết kẻ này sở học sư phụ là người nào? Ngày xưa Đặng gia có chuyên môn phụ trách giáo sư sách biết chữ. Về sau vong phu qua đời, gia đạo sa sút, nhưng trong nhà mấy quyển tàng thư nhưng thủy chung chưa từng bán thành tiền. Hơn phần nửa ngược lại là chính hắn nghiên. Đặng Mẫu vội vàng nói. Gia Cát Lượng nghe vậy yên lặng gật đầu, nhìn về phía Đặng Ngải trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức nói: Kẻ này ngày khác tất có một phen thành tựu, gặp hơi mà biết lấy. Hiển nhiên trước đó vấn đáp, Gia Cát Lượng đối với Đặng Ngải đã có nhất định nhận biết. Đáng tiếc Đức Thao tiên sinh cùng Bàng Đức công tuổi tác đã cao, không còn thụ người, nếu không Lượng ngược lại là muốn đem kẻ này tiến đi vào hai bọn họ môn hà. Gia Cát Lượng hơi nghi hoặc một chút nói: Tài học cao không có nghĩa là sẽ dạy người. Gia Cát Lượng bây giờ cũng vừa mới ra sư không bao lâu. Đặng Mẫu vội vàng nói: Nếu có được tiên sinh giáo sư đã là con ta phúc phận, không dám qua nghiêm khắc. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng Gia Cát Lượng cho người ta cảm giác không tệ, là cái có chí sĩ. Lưu Nghị cũng nhìn về phía Gia Cát Lượng, khẽ nhíu mày, có thể là bởi vì tân giã sự tình. Gia Cát Lượng thở dài, yên lặng gật đầu nói: Không dối gạt phu nhân, Lượng ít ngày nữa liền muốn ra làm quan, với lại tiền đồ hung hiểm khó dò, chính là Lượng cũng không 10 phần nắm chắc. Kẻ này nếu giống như ở bên cạnh ta, binh hung chiến nguy, sợ khó chú ý chu toàn. Cái này, Đặng Mẫu có chút chần chờ. Nàng tuy nhiên muốn vì là Đặng Ngải tìm kiếm hỏi thăm danh sư, nhưng Đặng Ngải dù sao mới 10 tuổi, ăn Tết cũng mới 11 tuổi. Lúc này muốn để Đặng Ngải thân ở rối loạn chỗ, tự nhiên không muốn. Lưu Nghị thở dài, có lẽ đây cũng là mệnh đi. Đang muốn nói chuyện, một bên Gia Cát Lượng nhưng là cười nói: Tuy nhiên Lượng ngược lại là có một lượng toàn bộ kế sách, phu nhân có thể nguyện vọng nghe xong. Tiên sinh mời nói. Đặng Mẫu khom người nói: Lưu huynh tất nhiên chuẩn bị đi hướng về Giang Hạ đặt chân, không nếu như để cho kẻ này trước tiên đi theo Lưu huynh. Lưu huynh tuy không phải sĩ nhân, nhưng trong lồng ngực sở học tương đối khá, để cho kẻ này trước tiên đi theo Lưu huynh chút thời gian, chờ đợi Lượng có chỗ an thân về sau, lại để cho kẻ này theo ta như thế nào. Nhìn ra được, Gia Cát Lượng là thật tâm ưa thích Đặng Ngải, không muốn thả đi. Ta, Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn về phía Gia Cát Lượng, có chút buồn cười nói, ta có thể dạy hắn cái gì, để cho hắn cùng ta làm công tưởng. Xin hỏi Lưu huynh, nếu ngươi tới dạy kẻ này, sẽ như thế nào dạy hắn? Gia Cát Lượng không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này, Lưu Nghị lục lọi cái cằm nói. Nếu nói kinh luân sử tụ, chỉ sợ đại oa so ta biết đều nhiều. Nếu giống như ở bên cạnh ta, ta sẽ dạy hắn như thế nào làm người. Nếu không có tài cán, nhiều nhất tầm thường cả đời, nhưng cũng luôn có thể sinh hoạt. Nếu không hiểu làm người, chỉ sợ thiên hạ mặc dù lớn, lại không nơi sống yên ổn. Như vậy đạo lý, nhưng phi thường người năng lượng hiểu. Gia Cát Lượng nhìn về phía Đặng Mẫu cười nói, Lưu huynh mặc dù giới hạn trong xuất thân, học vấn chưa hẳn tốt, nhưng học vấn tuy tốt, rất nhiều thứ lại so thư từ phía trên học vấn quan trọng hơn. Lưu huynh sở trường người liền ở chỗ nơi đây, Nghị ca cũng là có học vấn. Đặng Ngải có chút bất mãn vì là Lưu Nghị hót bất bình nói, này Phục Nghiêu Sơn bên trên, Nghị ca chỉ là lược y tiểu kế, liền để cho trại chủ lấy 300 phá kẻ trộm mấy ngàn chúng. Ô, Gia Cát Lượng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lưu Nghị. Một đám sơn tặc thảo khấu, tính không được bản sự. Lưu Nghị có chút xấu hổ cười cười. Nếu không phải việc quan hệ tự thân an nguy, hắn lúc ấy cũng sẽ không loạn ra chiêu. Lại nói, chính mình dùng này kế sách, giống như diễn nghĩa bên trong Gia Cát Lượng cũng dùng qua. Không tính bản sự của mình, lập tức nhưng là cau mày nói, thật như vậy nguy hiểm. Gia Cát Lượng dù sao cũng là quân sư, Đặng Ngải giống như ở bên cạnh hắn, làm cái đồng tử, ngày bình thường hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu Tào quân quy mô Nam Hạ, Tân Giã thành nhỏ Định Nan giữ vững, gật gật đầu, đây cũng là Gia Cát Lượng ngay từ đầu không nguyện ý. Hiện tại tâm động, vẫn như cũ đối với Lưu Bị tránh mà không thấy nguyên nhân. Lấy Lưu Bị trước mắt tình cảnh đến xem, muốn quật khởi, thực sự khó khăn, người ta đại thế nghiền ép mà đến, cũng là lại có thông minh tài trí, cũng khó có thể chiến thắng. Lấy ít thắng nhiều ví dụ tuy có, nhưng hoặc là đối phương chủ tướng đầu không dùng được, nếu không phải là thiên thời y địa lợi nhân hòa đều vừa đúng. Lại nói, Lưu Bị hiện tại binh lực, giống như không có cái gì khác nhau. Không bột đố gột nên hồ, Gia Cát Lượng như là đã động tâm phụ tá Lưu Bị. Từ nhưng đã suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, bao quát Lưu Bị tương lai muốn chọn nơi nào làm đặt chân chỗ, cùng như thế nào lợi dụng Tào Tháo Nam Hạ trong khoảng thời gian này. Vì là Lưu Bị tranh thủ đến lớn nhất đại lợi ích tư bản, lòng trung đối không phải há mồm liền ra. Gia Cát Lượng trong khoảng thời gian này vẫn tại thu thập các phương tình báo, thông qua người một nhà mạch trong bóng tối bắt đầu lôi kéo các loại tư nguyên. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề là Lưu Bị sẽ lần thứ ba tới mời. Nếu như Lưu Bị cảm thấy không cần thiết, Gia Cát Lượng tuyệt đối sẽ không ba ba chạy lên đi tìm nơi nương tựa. Tẩu tẩu, ngươi xem, Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía Đặng Mẫu. Cái này dù sao cũng là người ta sự tình, vọng tử thành long à, chính mình cũng không có khả năng buộc người ta đem nhi tử đặt ở chính mình tại đây. Tiên sinh chính là cao học sĩ, với lại Lưu tiên sinh chi năng, trước đây cũng được chứng kiến, chỉ là Lưu tiên sinh chưa từng đề cập, ta cũng không thật mạnh tim. Đặng Mẫu yên lặng gật đầu, nàng ngược lại là nhìn không ra Gia Cát Lượng lớn bao nhiêu bản sự. Nhưng liền xem như quay về tông tộc, cũng chỉ là có thể làm cho Đặng Ngải sách, cũng tìm không thấy cái gì danh sư. Chẳng theo Gia Cát Lượng nói, huống chi, nghe Gia Cát Lượng trong lời nói ý tứ, Tân Giã sẽ gặp chiến loạn, nếu mẹ con bọn hắn trở lại, ngày khác khó tránh khỏi chịu binh tai nỗi khổ, chẳng đi theo Lưu Nghị, còn không mau bái sư. Lưu Nghị vỗ vỗ Đặng Ngải cái ót. Đặng Ngải nghe vậy giật mình, vội vàng hướng lấy Gia Cát Lượng thi bái sư lễ. Học sinh, Đặng Ngải, bái kiến, ân sư. Gia Cát Lượng hài lòng gật gật đầu, chờ đợi thi lễ về sau. Vừa rồi trên giá sách lấy dưới một quyển thẻ tre, đưa cho Đặng Ngải nói, vừa rồi hỏi thăm ngươi, gặp ngươi tại binh lược cũng rất có cái nhìn. Đây là Ngô Tử binh pháp, ngươi mà lại cẩn thận phẩm, không thể sơ suất, ngày khác gặp lại, nhất định phải khảo giáo ngươi. Nếu có không biết chỗ, có thể hỏi thăm Lưu huynh. Ta, Lưu Nghị cười khổ nhìn về phía Gia Cát Lượng, đây thật là xem trọng ta, Ngô Tử là ai chính mình cũng không biết. Đa, đa tạ, ân, ân sư. Đặng Ngải cung cung kính kính đem sách nhận lấy, biểu lộ có chút kích động. Cái niên đại này, thư tịch thế nhưng là bảo bối, không có nghe Đặng mẫu trước đó nói a. Đặng gia gia đạo sa sút, vì duy trì sĩ kế, trước đó trong nhà tài vật đều bán thành tiền, duy chỉ có trong nhà mấy quyển tàng thư, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nỡ bán thành tiền. Danh nghĩa định ra tới là được, về sau Đặng Ngải lớn lên đến Lưu bị thủ hạ ra làm quan. Đây chính là một đầu không sai nhân mạch, Lưu Nghị đạt được con mắt, lúc này đứng dậy, giống như Gia Cát Lượng nói, đã như vậy, ta cũng không tiện lưu thêm. Thư tín lời nói, ngày mai để cho Đặng Ngải tới lấy như thế nào? Xe ngựa tiễn đưa Lưu bị. Lưu Nghị hiện tại cũng chỉ có thể một lần nữa là một chiếc xe ngựa. Nếu không một đoàn người chỉ dựa vào đi, chẳng biết lúc nào mới có thể đến Giang Hạ. Có thể, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.